Trở về lúc bắt đầu. Chương 20, chương 11 đến 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa vào đêm, Ngụy Anh liền gấp không chờ nổi mà nằm ở trên giường. Nhìn hai thân ảnh đang hôn nhau trên đầu giường, lâm vào trầm tư, lý trí mà nói, hắn biết nếu ngày sau mình cùng hắn kết thành đạo lữ, như vậy Lam Trạm tất nhiên là không có việc gì. Nhưng về mặt tình cảm, hắn lại vô pháp yên tâm. Hơn nữa xem cảnh trong mơ kia, Đồ Lục Huyền Vũ này cùng răng nanh hợp lực, đem người chặn ngang cắn thành hai đoạn không cần tốn nhiều sức. Vạn hạnh nó tựa hồ không thích ăn một cách thống khoái. Cắn chúng người rồi vô luận sống hay chết đều phải kéo tiến vào thân xác kia của nó. Kéo vào chậm rãi hưởng dụng. Nếu không nó chỉ cần thoáng dùng sức hàm răng, chân này Lam Trạm liền trực tiếp chặt đứt, mai rùa lại cứng rắn vô cùng đao kiếm đâm không vào. Một khi nó đem Lam Trạm ngậm vào, sợ là rốt cuộc đừng nghĩ đến đi ra. Trong lúc nôn nóng, Ngụy Anh dần dần ngủ. Vừa mở mắt, Ngụy Anh liền phát hiện chính mình đang chạy như điên. Ngay lúc con yêu thú này húc đầu về phía trước, đột nhiên nhảy một cái, bíu chặt một răng nanh hàm trên của nó. Hai chân để trên mai rùa yêu thú, đôi tay gắt gao giữ chặt cái răng kia, tựa như một cây gai, sống chết cắm ở nơi đó, không cho nó ngậm đi vào. Lam Trạm không nghĩ tới hắn trong loại tình huống này còn có thể đuổi theo. Kinh ngạc vạn phần, đừng nói Lam Trạm, Ngụy Anh đều xem chính mình đến ngây người. Nơi tay cánh tay bị thương, hắn chưa bao giờ biết tốc độ của mình có thể có nhanh như vậy. Sức lực có thể lớn như vậy, có thể chống đỡ được lực cắn của yêu thú Đồ Lục Huyền Vũ này. Tuy rằng nhìn không thấy bộ dáng hiện tại của mình, nhưng Ngụy Anh dùng ngón chân nghĩ, đều biết chính mình hiện tại cũng thật không tính là đẹp. Có thể nói dữ tợn, nhưng lại khó coi thì thế nào? Lam Trạm là của ta. Sú vương bát đảng như ngươi đừng mơ đem hắn nuốt vào. Ta liều mạng, Lam Trạm xem hắn cắn răng đau khổ chống đỡ. Tiếng lòng run lên, sớm tại nơi Ngụy Anh nhìn không thấy, hắn đã yên lặng đem dung nhan đối phương tuyên nhập đáy lòng. Khi đẩy Ngụy Anh ra, hắn liền chuẩn bị tốt tinh thần gặp tổ tiên làm ra. Có thể vì người mình thích mà chết tựa hồ cũng là một chuyện may mắn. Chính là nếu có thể cùng Ngụy Anh cùng nhau sống sót, hắn cũng là nhất định sẽ không từ bỏ. Hai cái răng nhọn kia đã đâm sâu vào cốt nhục Lam Trạm, thế nhưng thật sự bị buộc đến dần dần mở ra khớp hàm, không có thể lại cắn con mồi, làm hắn rơi vào hồ nước bên trong. Thấy hắn thoát hiểm, sức lực như thần kia của Ngụy Anh đột nhiên biến mất. Rốt cuộc giữ không được hai hàm răng trên dưới của yêu thú. Chợt buông tay, trên dưới hai hàm răng nanh đột nhiên cắn hợp, phát ra tiếng kim thạch nứt toạc vang lớn. Ngụy Anh cũng ngã vào trong nước, dừng ở bên người Lam Trạm. Hắn nhích người một chút liền điều chỉnh tốt tư thế, một phen đỡ Lam Trạm, một tay rẽ nước, nháy mắt đã ra mấy trượng, ở trên mặt hồ vẽ một cái cuộn sóng thật xinh đẹp. Lăn lên bờ, đem Lam Trạm ném trên lưng, cất bước liền chạy. Lam Trạm buột miệng thốt ra, ngươi, Ngụy Anh, nói, là ta, kinh hỉ sao? Lam Trạm nằm sau lưng hắn, ngữ khí khó được mang theo rõ ràng dao động. Hỉ cái gì, thả ta xuống dưới. Ngụy Anh chạy trốn trong miệng cũng không nhàn rỗi, nói, ngươi nói thả liền thả, ta chẳng phải là thật mất mặt. Có lẽ ngay lúc đó Ngụy Anh không rõ ràng lắm, cho rằng Lam Trạm cậy mạnh, nhưng lúc này Ngụy Anh lại rõ ràng bất quá Lam Trạm đang sợ cái gì. Hắn sợ liên lụy mình, nhưng mặc kệ khi nào, Lam Trạm đều không phải liên lụy hắn, ngược lại là bị hắn quấy rầy. Lúc này chính mình không phát hiện, nhưng hắn phát hiện, đúng là bởi vì có Lam Trạm ở đây, hắn mới có tâm tình trêu ghẹo, mới có thể có dũng khí đi đối kháng con Đồ Lục Huyền Vũ này. Cách chương.